Vương Tổng khom người, nhặt điện thoại di động của Đường Thời lên, đưa tới trước mặt của Đường Thời. Anh ta liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt tuấn tú, khí chất xuất chúng, thần thái lạnh lẽo cô quạnh, cũng không khác thường. Vì vậy, Vương Tổng mở miệng lần nữa, nói, Đường Tổng, chẳng lẽ chút việc nhỏ này anh cũng không giúp được sao? Chuyện nhỏ, cái này gọi là chuyện nhỏ ư? Thử hỏi trên thế giới này, có người đàn ông nào chắp tay dâng người phụ nữ mình yêu thích nhường lại cho người khác không? Đường Thời thầm cười ha hả trong lòng, hung hăng chào phúng Vương Tổng một cái. Làm đàn ông, thời điểm coi trọng một người phụ nữ, càng không chiếm được, lại càng gây rối. Sở dĩ, giờ phút này Vương Tổng thật sự rất muốn biết phương thức liên lạc với Cố Khuynh Thành. Thậm chí đến cuối cùng, anh ta cũng bắt đầu ví mười mấy con số trong số điện thoại của Cố Khuynh Thành mà làm ra nhượng bộ khi hai công ty hợp tác. Đường Tổng, không bằng như vậy, anh đem số điện thoại của Khuynh Khuynh nói cho tôi biết. Lần này chúng ta hợp tác, tôi ở trên phần vốn căn bản, sẽ tặng cho anh 10% lợi nhuận. Lại là một tiếng Khuynh Khuynh, Đường Thời suýt nữa thổ huyết, nhường lại lợi ích. Anh Đường Đường là tổng tài của xí nghiệp Thịnh Đường, lại không có lập trường như vậy, thấy tiền liền sáng mắt sao? Nếu không, 13% lợi nhuận. Vương Tổng cho là Đường Thời ghét bỏ lợi nhuận thấp, lần thứ hai lui bước. Tay Đường Thời nắm thành quả đấm, 15%, hai ta hợp tác nhiều năm như vậy, anh xem tôi có lúc nào hạ vốn ngốc như thế. Không biết có phải là quá mức bực bội hay không? Đường Thời nhận thấy tâm tình của mình, từ từ bình tĩnh trở lại. Vương Tổng do dự một chút, cắn răng một cái, 20%. Đường Thời tâm tình bình tĩnh, lý trí liền sẽ trở về. Kèm theo lý trí trở về, còn có ước số vô sỉ đặc biệt có trong cơ thể anh. Thời điểm anh nghe thấy câu nói sau cùng của Vương Tổng, rốt cục nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Vương Tổng. Vương Tổng thấy Đường Thời rốt cục có phản ứng. Mặt lộ vẻ vui mừng, cho là đang đùa giỡn, mở miệng, thế. Câu quyết định như vậy trong miệng Vương Tổng còn chưa nói ra, Đường Thời vẫn trầm mặc không nói lại đột nhiên mở miệng, nói, Vương Tổng, anh cảm thấy quan tâm đến một người phụ nữ có chồng, là quân tử sao? Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 167, khóc tới mê man, 13, biểu tình vui thích của Vương Tổng duy trì được khoảng một phút. Trong não mới bất chi bất giác thấy Đường Thời trả lời, tự nói với mình cũng không phải số điện thoại Cố Khuynh Thành, anh theo bản năng hà. Một tiếng, lập tức câu nói kia của Đường Thời, lại từ từ chuyển một lần ở óc của mình trong. Vương Tổng, anh cảm thấy quan tâm đến một người phụ nữ có chồng, là quân tử sao? Phụ nữ có chồng, phụ nữ có chồng. Trong đầu Vương Tổng, liên tục thoáng hiện lên hai từ này, lần thứ nhất là nghi vấn. Lần thứ hai là cảm thán, Cố Khuynh Thành lại là phụ nữ có chồng, người phụ nữ anh ta chọn chúng, người phụ nữ anh ta nhất kiến trung tình, sao lại là phụ nữ có chồng? Vương Tổng trong lúc bất chợt rất muốn khóc, nhìn Đường Thời há mồm một cái, lắp bắp đã lâu, mới lẩm bẩm nói, cô ấy đã kết hôn. Vương Tổng vừa nói, liền quay đầu liếc mắt Cố Khuynh Thành một cái, sau đó lại quay đầu, nhìn Đường Thời, nói, trông cô ấy rất trẻ a. Đường Thời khoan thai chậm rãi đem điện thoại di động của mình kiểm tra một lần, thời điểm thấy nó rơi xuống, bên viền máy hơi bị chóc ra. Đối với loại người từ trước đến nay đều yêu cầu mọi chuyện hoàn mỹ như anh mà nói, anh nhất thời có chút ghét cau mày một cái, vừa suy nghĩ chờ chút giao cho thư ký rồi lại di động mới, vừa hướng Vương Tổng, chậm rãi mở miệng, kích thích Vương Tổng mà nói, so với Vương Tổng, cô ấy rất trẻ, thế nhưng, coi như là trẻ lại, cô ấy cũng là mẹ của đứa bé. Nếu như, Đường Thời vừa mới cho Cố Khuynh Thành danh hiệu không giải thích được một người phụ nữ có chồng, chỉ là tiểu vô sỉ. Như vậy, hiện tại anh ấn lên Cố Khuynh Thành thân phận người mẹ, như vậy thì thật đúng là đại vô sỉ hủy cả đời người. Đáy lòng Vương Tổng hung hăng run rẩy, mẹ của đứa bé, cô gái anh nhất kiến trung tình. Không đơn giản là kết hôn, mà còn là gái một con. Đường Thời ung dung dương mắt, liếc nhìn biểu tình tiếc nuối lại áo não của Vương Tổng, khoan thai chậm rãi cho thêm một câu, một bé trai. Cô ấy có một đứa con trai.

Chương 172, khóc tới mê man. 18, Đường Thời như không có nghe thấy lời Cố Khuynh Thành nói, chỉ là tự mình vươn tay, lấy cốc từ trong tay cô ra. Cố Khuynh Thành thấy Đường Thời không có phản ứng, đáy lòng do dự một chút, cuối cùng lấy một cái cớ, em vừa mới gọi điện về Cố gia, bọn họ sẽ qua đây, anh có thể đi làm việc của mình, không cần ở đây với em. Lời Cố Khuynh Thành còn chưa nói hết, ánh mắt Đường Thời đã nhìn thẳng vào Cố Khuynh Thành, vẻ mặt anh càng lúc càng mờ nhạt, đáy mắt không có bất kỳ tâm tình, chỉ là thâm thúy giống như biển rộng, làm cho có loại cảm giác không rét mà run. Cố Khuynh Thành bị ánh mắt Đường Thời nhìn có chút nơm nớp lo sợ, cô rũ mi mắt, cố gắng để cho ngữ điệu của mình nhẹ nhàng nói tiếp, rõ ràng anh còn phải đi làm, nghỉ ngơi ở đây không tốt. Choang một tiếng vang lên, cắt đứt lời Cố Khuynh Thành nói. Cố Khuynh Thành ngẩng đầu, nhìn lại chỗ phát ra tiếng, thấy cái cốc thủy tinh nguyên vẹn trên tay Đường Thời đã biến thành mảnh nhỏ, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, ở trong căn phòng yên tĩnh, có vẻ vô cùng chói tai. Thân thể Cố Khuynh Thành chợt run một cái, ngẩng đầu, thấy sắc mặt Đường Thời hơi dọa người hơn. Trực giác của cô nói cho cô biết, đây là biểu hiện của người đàn ông đang muốn tức giận. Cố Khuynh Thành bất ngờ ngừng thở, đáy lòng nhảy lên một cỗ sợ hãi. Anh rõ ràng là không thích cô. Cô tìm một cớ quan tâm anh như vậy, để anh rời đi người mà anh ghét. Tại sao anh còn mất hứng như vậy? Ngón tay của Cố Khuynh Thành cầm lấy đệm chăn thật chặt, lông mi run rẩy kịch liệt, cùng đợi Đường Thời phát hỏa tiếp sau. Ngực người đàn ông phập phồng, anh thấy giống như có một đám lửa đang chạy ở xung quanh mình, khiến cả người anh có thể nổ tung. Anh nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, khẽ cười một tiếng, hơi mang theo vài phần khí lạnh, mở miệng, là sự giễu cợt thường ngày của anh. Cố Khuynh Thành, cái này mới là hân thật của cô sao? Cố Khuynh Thành không rõ lời này Đường Thời là có ý gì, cô cũng không có tâm tư dư thừa suy nghĩ ý nghĩ của anh. Cô chỉ là nghe lúc Đường Thời tức giận, có tiếng giễu cợt quen thuộc, cả người cũng đã bị dọa có chút hốt hoảng. Bởi vì cô không biết, kế tiếp anh sẽ nói ra những lời anh đã từng mắng cô dối trá, mắng cô càng khó nghe hơn. Anh vẫn luôn muốn biết một Cố Khuynh Thành chân thật. Từ hôm qua anh lấy danh nghĩa mang hộp đồ ăn đến Cố gia, cho đến bây giờ vẻ mặt của cô chỉ là quan tâm khiến anh rời đi. Cuối cùng anh cũng chứng kiến được Cố Khuynh Thành chân thật nhất. Mà căn bản không phải Cố Khuynh Thành chỉ biết muốn ở cùng anh. Nhìn bộ dạng cô dối trá, anh khó chịu. Nhìn suy nghĩ thật của cô, anh càng khó chịu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, khóc tới mê man. 19, kỳ thực tính tình của anh không có táo bạo như thế. Thế nhưng đối mặt với cô tình giả ý quan tâm anh, là có mục đích tiếp cận anh, tính tình của anh liền sẽ trở nên không bị khống chế. Kỳ thực anh không chỉ là đang giận cô, càng nhiều hơn chính là anh đang giận bản thân. Khi đối mặt với mình cô, luôn luôn không có ý chí tiến thủ như vậy. Biết rất rõ cô quật cường tiếp cận anh như vậy, là muốn thân phận vợ của Đường Thời. Không có một người nào mà tiếp cận mình không chứa mục đích. Huống chi cô lại là người mình yêu sâu đậm. Cái này giống như là một cây đao hung hăng đâm vào trái tim của mình. Rõ ràng đáy lòng của anh rất muốn đoạn tình, thế nhưng hết lần này tới lần khác rồi lại luyến tiếc. Cô khiến anh mâu thuẫn như vậy, làm sao anh có thể không tức? Khi bản thân biết rất rõ cô không thật tâm thật ý đối với mình, thế nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi một lần rồi lại xa vào trong đó như vậy. Nhưng bây giờ, anh được nhìn thất chân thật của cô như vậy, anh phát hiện mình không thỏa mãn cùng hài lòng như trong tưởng tượng. Giữa anh và cô, tựa hồ càng chạy càng xa, càng ngày càng không xong. Đường Thời nắm chặt lòng bàn tay, lưu lại mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay, càng khiến nó đâm vào lòng bàn tay sâu hơn. Anh muốn mượn đau đớn này, khiến lý trí của mình chiếm giữ thượng phong, đè xuống tức giận trong lòng, ngăn cản mình không nói ra những lời khó nghe khi không suy nghĩ. Thời gian trước, Đường Thời không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ nói ra những lời khó nghe với cô. Lúc cô nghe được, không phải là không khổ sở, thế nhưng số lần nhiều, cô dần dần cũng sẽ dự cảm được. Rốt cuộc lúc nào anh sẽ nói ra lời đả thương người, giống như hiện tại,

bà vô ý thức dừng lại hành động trong tay. Tốt lại như lúc ban đầu sao? Cố Khuynh Thành nghĩ đến Đường Thời cho mình viên thuốc tránh thai kia, chẳng qua là cảm thấy trào phúng. Trên mặt cô vốn bởi vì nhìn thấy Tứ Nguyệt mang theo ý cười, trong lúc bất chợt che giấu, khẽ rũ mắt xuống. Tứ Nguyệt nhìn vẻ mặt Cố Khuynh Thành trầm mặc tịch mịch, trong lúc bất chợt âm thầm ảo não đứng lên. Tại sao cô lại sơ ý như thế? Nếu như bọn họ thực sự tôi lại như lúc ban đầu, một đêm kia, Đường Thời vì sao khi Cố Khuynh Thành bị thương, lại gọi điện thoại cho cô, để cho cô báo với Cố gia, mà không phải mình canh giữ ở bệnh viện. Tứ Nguyệt có chút ngượng ngùng cười, sau đó mở miệng nói, Khuynh Khuynh, cô cũng biết, anh tính cách anh ấy, kỳ thực đôi khi, trong lòng anh ấy không phải cứ nghĩ như vậy. Tiểu Nguyệt, cô ta nước ngoài công tác nhiều như vậy, khẳng định mua rất nhiều thứ, đã mua điểm những gì vậy? Cố Khuynh Thành không đợi Tứ Nguyệt nói xong, liền trực tiếp chuyển sang nói với Tứ Nguyệt. Trên cái thế giới này, không ai so với Tứ Nguyệt hiểu rõ Cố Khuynh Thành hơn. Cô biết, chỉ khi Cố Khuynh Thành tức giận với một người, mới có thể lười phải nói về người kia. Tứ Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, vẫn mở miệng, hỏi, Khuynh Khuynh, cô đang sinh khí với anh ấy sao? Anh ấy đã làm gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, khóc tới mê man. 23, trên cái thế giới này, chỉ có Tứ Nguyệt sẽ khi thấy cô ủy khuất, hỏi cô Đường Thời làm cái gì, mà không phải để cho cô đi nhân nhượng với Đường Thời. Cố Khuynh Thành chỉ cảm thấy mũi mình có chút chua xót. Cô hơi rũ mi mắt xuống, chốc lát sau, hít sâu một hơi, khiến tâm tình mình bình tĩnh trở lại, mới ngẩng đầu, nhìn Tứ Nguyệt cười, tránh cái vấn đề Tứ Nguyệt vừa hỏi như trước. Tiểu Nguyệt, cô xuất ngoại, có mang quà về cho tôi hay không? Bạn tốt, lúc mình khổ sở, là khổ sở cùng mình, mà không phải cứ hỏi mình vì sao lại khổ sở. Cho nên Tứ Nguyệt nhìn ra được Cố Khuynh Thành thực sự không muốn nói về Đường Thời. Cô không có tiếp tục miễn cưỡng, ngược lại nói với Cố Khuynh Thành, mang quà mình mang về cho Cố Khuynh Thành ra. Vào mùng 9, công việc Tứ Nguyệt có chút bận rộn, cho nên sau khi buổi trưa đến phòng làm việc Đường Thời báo cáo, quên nói cho Đường Thời, hôm qua bản thân đã gặp Cố Khuynh Thành. Vì vậy, lúc xế chiều, Đường Thời liên tục gọi Tứ Nguyệt đến trong phòng làm việc mình. Ở lần thứ 5 Tứ Nguyệt bị Đường Thời gọi vào phòng làm việc, cuối cùng Tô Niên Hoa cũng thấy có gì không đúng mở miệng, nói, nay anh ấy, rốt cuộc là làm sao vậy? Thường xuyên gọi Lão Tứ vào phòng làm việc của mình. Lão Tứ, rốt cuộc anh ấy và cô đã nói cái gì? Vẻ mặt Tứ Nguyệt cũng vô cùng nghi hoặc, cũng không có nói những gì, chỉ hỏi một đống vấn đề rất không quan trọng. Lão Tứ, không phải cô đã phạm lỗi gì chứ? Lâm Cảnh Thần nói, Tứ Nguyệt bị những lời này nói xong dọa cho giật mình. Suy nghĩ kỹ một chút, hình như thực sự có cái gì không đúng. Sau đó, mở miệng hỏi, tôi vừa mới về nước, làm gì có chỗ nào có vấn đề? Vẻ mặt Tô Niên Hoa năng lượng tình yêu trợ giúp, cái này chính cô phải suy nghĩ thật kỹ. Lâm Cảnh Thần cũng một bộ không liên quan đến mình. Hai người là kẻ phản bội. Tứ Nguyệt tức giận đằng đằng nguyền rủa một câu, sau đó dương mắt nhìn người ngồi ở một bên, từ đầu đến cuối không có hé răng, vẫn làm báo biểu. Lục Nhiên, lúc này Lục Nhiên mới chậm rãi ngẩng đầu từ dòng máy tính ra, nhìn chằm chằm Tứ Nguyệt, một lời chỉ ra, anh ấy, cái cách làm này, hiển nhiên là lại đang khó chịu. Lời này của Lão Nhị, không phải Lão Tứ phạm lỗi gì, mà là anh ấy, muốn hỏi Lão Tứ cái gì, nhưng lại không tiện ý hỏi. Lâm Cảnh Thần tiếp tục phân tích, Tô Niên Hoa gọn gàng mà hỏi, Lão Tứ, rốt cuộc anh ấy muốn từ trên người cô biết cái gì? Tứ Nguyệt như trước không hiểu ra sao. Vẻ mặt Lục Nhiên nhức đầu nhìn ba người họ, là sự thông minh của họ có chút xuống thấp, anh ấy khó chịu, từ trước đến nay chỉ với một người. Lục Nhiên nói đến đây, Tứ Nguyệt nhất thời đã được khai sáng, cô âm thầm vỗ bàn một cái, nói, làm sao tôi lại quên mất chuyện này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, khóc tới mê man. 24. Tứ Nguyệt bước vào phòng làm việc của Đường Thời, đem vấn đề Đường Thời muốn hỏi, nghiêm túc trả lời một lần. Đường Thời tư thế lười biếng ngồi ở trên ghế làm việc, hơi có vẻ không chút quan tâm mà nghe Tứ Nguyệt nói xong, sau đó liền ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tứ Nguyệt. Tứ Nguyệt biết ánh mắt kia của Đường Thời là hỏi mình, cô theo bản năng mở miệng nói, anh, hôm qua em đã đi xem Khuynh Khuynh. Tứ Nguyệt tinh tường chứng kiến, lúc Đường Thời nghe được câu này, biểu tình tuy không có biến hóa gì quá lớn, thế nhưng rõ ràng đáy mắt sáng ngời. Khuynh Khuynh bị thương đã không có vấn đề gì, ước chừng qua 2 ngày nữa là vết thương sẽ không nhìn ra rồi. Tứ Nguyệt vốn chỉ là muốn trình bày thật tình như vậy, thế nhưng lúc cô nhìn thấy Đường Thời nghe được Cố Khuynh Thành không có chuyện gì, rõ ràng vẻ mặt thư giãn xuống, cô lại nghĩ đến lúc mình nhắc tới Đường Thời với Cố Khuynh Thành, thần thái tịch mịch, đáy lòng có chút không vui. Mặc dù cô không đánh lại Đường Thời, cũng không dám trêu chọc Đường Thời, nhưng mà bây giờ, cô cũng có thể dùng biện pháp khác, trả thù nho nhỏ một cái. Đường Thời cũng đã ức hiếp cô nhiều năm như vậy. Vì vậy, Tứ Nguyệt lặng lẽ bổ sung một câu, chỉ là Tứ Nguyệt cố ý xếp đặt một bộ muốn nói lại thôi. Đường Thời khẽ nhíu mi, nhìn Tứ Nguyệt, hỏi, chỉ là thế nào? Lúc này Tứ Nguyệt mới chậm rãi nói tiếp, chỉ là tâm tình Khuynh Khuynh, nhìn qua rất không tốt, không vui vẻ chút nào, nhìn thấy em, cũng không nói chuyện tình yêu làm sao. Phải biết rằng, Cố Khuynh Thành và Tứ Nguyệt ở chung một chỗ, có thể nói chuyện tới không ngớt lời. Đường Thời càng nhíu mày chặt hơn. Tứ Nguyệt biết ngòi của mình, đầu tiên đã thành công, vì vậy thức thời thấy tốt thì làm, mượn cớ, chuồn mất. Mà sau khi Đường Thời nghe đến mấy tin tức này, so với việc mình biết thương thế của Cố Khuynh Thành thế nào, càng thêm phiền não bất an. Vào sang mùng 10, Cố Khuynh Thành đã sớm tỉnh lại. Hôm nay là ngày đã hẹn giữa cô và Đường Thời, thời gian đi Hồng Viên. 1 tháng trước cô bởi vì Đường Thời đi công tác, tránh qua một lần, mà 1 tháng này, cô cũng không biết mình có thể tránh thoát hay không. Từ sáng sớm Cố Khuynh Thành vẫn chú ý điện thoại di động, đến chạng vạng, cô cũng không có nhận được điện thoại của Đường Thời. Trong lòng Cố Khuynh Thành, không nhịn được nhẹ lòng, đến khi ăn cơm chiều, Đường Thời cũng không có điện thoại tới. Điều này đại biểu cô không cần đi sao? Buổi trưa mùng 10, Đường Thời có một bữa tiệc, lúc kết thúc, đã hơn 4 giờ chiều. Bởi vì uống một ít rượu, Đường Thời vừa lên xe, liền nhắm mắt lại. Tài xế vừa lái xe, một bên nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, đánh giá Đường Thời. Sau đó hỏi, Đường Tổng, trở về công ty, hay là trở về Đường ra?